Chương 4. 1558 đấu tranh nội bộ. Các ngươi Lâm gia Chu một mặt oán hận trừng mắt cái kia mấy tên níu lấy Lâm Đại Lang nam tử, nghiêm nghị nói, các ngươi là người phương nào? Thực ra đáy lòng của hắn đã nắm chắc, có thể lấy như thế tốc độ nhanh ra vào Lâm gia, trực tiếp nắm chặt con trai mình đi ra, định không phải phàm nhân. Chỉ là hắn chân chính không nghĩ tới chính là, thái tử nhân thủ thế mà có thế đến mức như thế nhanh. Oán hận trừng mắt bản thân nhi tử, Lâm gia Chu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bây giờ bên ngoài lời đồn đại đã huyên náo thần hồn nát thần tính, dù là hắn tài đại khí thô, cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Một tên tử lâm vệ chắp tay lạnh lùng nói, tiếp vào tin tức, lệnh lang trắng trận cướp đoạt dân phụ, kinh triệu phủ người lập tức tới ngay, còn xin Lâm gia Chu thu thập một chút, tướng lệnh lang giao cho kinh triệu phủ mang về. Lâm Đại Lang lắc lắc thân thể luôn miệng giận dữ mắng mỏ nói, các ngươi dám, các ngươi cha cứu ta, cha Lâm gia Chu tức giận đến đỉnh đầu khói bay, chặt chẽ dắt lấy tay vịn, nhảy vọt đứng dậy. Nhìn một cái bị áp ở một bên thân hình chật vật nữ nhi, lại nhìn một chút lúc này bị người lôi ra ngoài nhi tử, Lâm gia Chu một gương mặt mo lộ ra phẫn nộ ý, các vị, chuyện gì cũng từ lâm vệ đều chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm nhiều, trực tiếp vung tay lên, để người đem cái kia khóc sướt mướt tiểu phụ nhân cho đưa ra ngoài. Lập tức quay người đối Lâm gia Chu nói, còn xin Lâm gia Chu thật tốt phối hợp. Cha Lâm Đại Lang bị người ép đi ra ngoài cửa, thân cái đầu nghiêm nghị gọi nói, cha cứu ta, cha phân loạn tiếng bước chân từ cửa chuyển tới. Lâm gia Chu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kinh triệu phủ Tào Bướng Bình đầu dẫn một đám người vội vàng chạy vào, giương một tay lên không nói hai lời liền đem Lâm Đại Lang cho tiếp thủ tới. Mang đi Tào Bướng Bình đầu phẫn nộ quát một tiếng, nhìn cũng không nhìn sắc mặt âm trầm Lâm gia Chu một chút, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ trói lại Lâm Đại Lang liền đi. Lâm gia Chu khi đến liên tục mắng to, quay đầu nhìn thấy nữ nhi Lâm Mâu Nhi một mặt ủy khuất đứng dậy, đưa tay liền cho nàng một bạt hai, ngươi cái nghiệt trướng. Nếu không phải này nghiệt trướng đi ra ngoài kiếm chuyện, người khác làm sao lại lập tức cứ như vậy châm đối Lâm gia, vài phút tra ra nhiều chuyện như vậy. Lâm Mâu Nhi vốn là bị ủy khuất, lúc này lại bị đánh một bạt hai, nhất thời hoa một tiếng khóc lên. Lâm phu nhân đau lòng tiến lên ôm nữ nhi, quay đầu đoán trách nói, lao ra, ngươi đánh nàng làm cái gì? Mâu Nhi cu nở dê không phải cố ý như thế. Nếu không phải này nghiệt trướng, Lâm gia như thế nào ra nhiều chuyện như vậy? Lâm gia Chu tức giận khiển trách nói, lập tức cho ta hồi chính mình nguyện tử trong, thật tốt bế môn hối lỗi, nghĩ rõ ràng chính mình đã làm sai điều gì. Lao ra. Lâm phu nhân ôn nhu an ủi nói, ngươi đừng nóng giận. Đại lang bị mang đến kinh triệu phủ, việc này cu nở dê không phải là không có khoan nhượng. Chúng ta vẫn là đi trước van cầu Trịnh Vương Điện Hạ đi. Lâm gia Chu sắc mặt có chút chậm, nhìn thoáng qua Lâm phu nhân nói, ngươi cùng Tô phu nhân là biểu tỉ muội, xưa nay cu nở dê chen mô mở và ho được cờ, đại lang chuyện làm phiền phu nhân tiến đến hòa giải. Nhìn gia chủ nói, Lâm phu nhân ý cười thản nhiên, đại lang dù không phải ta thân sinh, có thế những năm gần đây ta đối với hắn như thế nào, gia chủ tất nhiên là rõ ràng. Đại lang xảy ra chuyện, ta cái này là mẹ không thay hắn đam đãi, còn có ai có thể giúp hắn đâu. Lâm gia chủ ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Mâu Nhi, ánh mắt rơi vào nàng tấm kia sưng lên trên miệng, giận không chỗ phát tiết. Trung trung hừ một tiếng, mấy ngày sau Trịnh Vương Phi sinh nhật, ngươi cũng đừng đi mất mặt xấu hổ.